Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, Hỏa Vân Đại Trận. Rời đi Yêu Cung, Xích Lân Giao về trước một chuyến chính mình hang động, thấy hai bên không người, lúc này mới lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, đã lâu mới cười khổ một tiếng, lại nhặt về rồi một cái mạng, nó nhắm mắt, dò xét trong cơ thể. Phát hiện mình viên kia băng hỏa sinh đôi, tuần hoàn không ngừng yêu đan, đang ở ngũ độc huyền băng đỉnh bên trong trầm trầm phù phù. Yêu khí lượn lờ bốn phía, không ngừng tẫn trừ đến yêu đan cùng tiểu đỉnh, nhìn thật là hòa thuận. Bây giờ Xích Lân Giao là thực sự ý niệm gì cũng không có. Lặp đi lặp lại nhiều lần thua ở Lâm Phi trong tay. Để cho Xích Lân Giao sâu sắc ý thức được mình cùng Lâm Phi chênh lệch. Tên kia nhìn không lên tiếng không âm thanh, một bộ rất dễ khi dễ dáng vẻ, nhưng trên thực tế, hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Ở thấy Lâm Phi trước, Xích Lân Giao tự nghĩ có chút tài trí, nhưng bây giờ, nó lại có loại vô luận chính mình chơi đùa hoa chiêu gì, cũng có thể bị Lâm Phi liếc mắt nhìn thấu quẫn bách cảm. Tâm cơ như vậy mưu lược, chỉ suy nghĩ một chút. Xích Lân Giao đã cảm thấy sợ hãi, vốn tưởng rằng xóa đi Lâm Phi tại chính mình yêu đan thượng lưu lại đóng dấu, liền có thể tránh thoát trói buộc, lại không nghĩ rằng, ngược lại là làm cho mình lâm vào lớn hơn nguy hiểm. Vừa nghĩ tới tam hồn lục phách ở ngũ độc huyền băng đỉnh bên trong sở thụ dày vò cảm giác thống khổ, Xích Lân Giao liền có chút phát run. Tướng quân, Xích Lân Giao đang suy nghĩ. Lại đột nhiên nghe được giọng nói của Hỏa Vân Tử. Nó sững sờ, triệt hồi hang động cấm chế. Thấy được Hỏa Vân Tử. Chuyện gì? Hỏa Vân yêu binh cùng Hỏa Nham quái đã tụ họp xong. Xích Lân Giao bất động thanh sắc gật đầu. Một cái, nhưng trong lòng giật mình. Vừa mới nghĩ nhập thần. Thiếu chút nữa đem Lâm Phi giao xuống đại sự quên. Lúc này cùng Hỏa Vân Tử cùng đi ra hang động. Mặc dù cùng tồn tại tranh đoạt ngũ độc băng sát địa mạch lúc bị thương, nhưng Xích Lân Giao được ngũ độc huyền băng đỉnh, thương thế trên người không chỉ có khỏi hẳn, ngay cả tu vi đều là tăng mạnh, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Nghĩ đến lại bế quan một đoạn thời gian, trở thành kim đan cửu chuyển cũng không thành vấn đề. Nhưng so sánh với Hỏa Vân Tử liền thảm rất nhiều, trên người hỏa diễm chi khí cũng mờ đi một ít. Thủ hạ một đám Hỏa Vân yêu binh cũng tổn thất gần nửa. Xích Lân Giao suy nghĩ một chút. Lấy mấy viên chưa từng dùng yêu đan đi ra. Toàn bộ giao cho Hỏa Vân Tử. Trận chiến này ngươi liền không cần đi. Ở Xích Viêm Sơn nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong, cũng không để ý Hỏa Vân Tử nói gì nữa. Xích Lân Giao trực tiếp đem yêu đan đưa qua. Sau đó mang theo Hỏa Vân Càn Khôn tay áo cuốn một cái. Đem tụ họp xong yêu binh thu hồi, hướng mặt đông thập vạn đại sơn đi. Xích Lân Giao sau khi rời đi, Tôn Thanh mới vừa trở lại yêu cung. Sự tình làm xong, Lâm Phi từ lúc ngồi chung mở mắt, Tôn Thanh nhìn cũng có chút chật vật. Sau khi trở lại một cái đem linh tử uống, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu không có kiếm yêu nơi tay, ta nhất định sẽ phải bị đám kia đôi xí diêu ưng môn cho xé thành mảnh nhỏ. Ta cũng biết chuyện này không đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Tôn Thanh liếc mắt. Tôn Thanh bị Lâm Phi sau khi nhìn lưng mọc lạnh, liền vội vàng cười đạo. Bất quá Lâm Sư Huynh ngươi yên tâm. Sự tình đã làm xong. Dựa theo Lâm Sư Huynh phân phó, tìm một con hải yêu đi làm chuyện này. Sau đó những thứ kia đôi xí diêu ưng môn cũng tới. Ta là nhìn thụ yêu bọn họ gặp phải phục kích. Tổn thất nặng nề, rồi mới trở về, như vậy cũng tốt. Lâm Phi đứng lên, đi tới yêu cung chi ngoại. Hắn nhìn thập vạn đại sơn chỗ đông phương, nhẹ giọng nói, có thể bắt tay thu lưới rồi. Xích Lân Giao hóa thân xong đầu giao long, bên người bọc một tầng hỏa vân. Tốc độ cực nhanh xuyên qua hoang sa cùng bình nguyên. Xa xa liền thấy được mảng lớn lên xuống dãy núi lập trên đất. Càng cách rất gần. Càng có thể cảm giác quần sơn sum xuê. Cổ hạnh thụ yêu vương thống lĩnh 100.000 núi cao. Là trừ thiên xí hắc long vương ngoại. Rộng lớn nhất địa phương. Bên trong yêu vật đông đảo, địa thế kỳ tuấn, đối với hải yêu cùng cầm yêu mà nói, rất khó công phá. Thập vạn quần sơn tiếp giáp đại dương, thiên sĩ Hắc Long Vương này đi qua trên trăm năm trong, không biết bao nhiêu lần phát động công kích, lại cũng không công mà về. Xích Lân Giao lần này tới, tuy nói ở trước mặt Lâm Phi biểu hiện lời thề son sát, nhưng có thể hay không thật đem Thụ Yêu Vương cho tóm lại, nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Khoảng cách thập vạn quần sơn bất quá ngàn trượng thời điểm, một mực ở suy nghĩ như thế nào hạ thủ Xích Lân Giao. Đột nhiên cảm thấy mấy phần có cái gì không đúng. Nó nhìn về phía trước, chân mày chợt trống lên. Đôi Xí Diêu Ưng, bọn họ làm sao tới rồi hả? Xác thực nói, không phải là đôi Xí Diêu Ưng tới, mà là chính lúc rời. Thập vạn quần sơn phía tây, có một đường đen nhánh ở chân trời bầy. Cách nhau khá xa, cũng có thể cảm giác kia mãnh liệt yêu khí. Hơn 10.000 đôi Xí Diêu Ưng vỗ cánh bay, mang theo vô số cơn lốc quanh quẩn trên không trung khuấy động. Giờ phút này bọn họ chính nhất khắc không ngừng về phía tây phương giơ lên trời nhai bay đi. Ở đôi Xí Diêu Ưng sau lưng, là vạn phần bừa bãi cổ hạnh Thụ Yêu Vương cùng nó bộ hạ. Phế tích một loại trên vùng đất, tất cả đều là sau đại chiến vết tích. Núi cao sụp đổ, mặt đất nứt ra, không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm, mà cổ hạnh Thụ Yêu Vương thậm chí hóa ra bản thể. Một cây cao đến vạn trượng cây cối hoành lập trong thiên địa. Cành lá sum xuê, tựa như già thiên tán cái, đem chu vi mấy vạn trượng cũng thu hẹp bên trong. Tinh thuần linh khí lượn lờ ở nơi này bụi cây cổ cây hạnh thượng. Chẳng qua là, trải qua cùng đôi Xí Diêu Ưng tộc đánh một trận, vô luận là cổ hạnh Thụ Yêu Vương hay lại là thập vạn quần sơn yêu chúng, cũng thuộc về một loại bị tiêu hao sau khi trạng thái. Vô luận là chiến lực hay là tinh thần, đều đã lười biếng. Nhìn thấy một màn này, con mắt của Xích Lân Giao chợt liền sáng. Mấy giờ trước, vì tranh đoạt ngũ độc băng sát địa mạch, nó thiết kế cổ hạnh Thụ Yêu Vương với thiên sĩ Hắc Long Vương. Kết quả lại bị phản tính toán, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Bây giờ thật là phong thủy luân chuyển. Này cổ cây hạnh yêu cũng bị đôi Xí Diêu Ưng Vương phục kích. Cũng nên ngươi xui xẻo. Chấm ngoặc kép, Xích Lân Giao đối cổ hạnh Thụ Yêu Vương khó chịu. Từ đâu tới rất lâu. Nhất là coi thường cái này Thụ Yêu Vương ỷ vào chính mình sống năm tháng nhiều. Liền chung quy một bộ tài trí hơn người bộ dáng. Vốn là trận chiến này, nó trong lòng còn có chút thấp thỏm. Có thể dưới mắt, kia còn có cần gì do dự. Thu thập địch nhân cơ hội tới trước khi, nó làm sao có thể đủ bỏ qua cho. Xích Lân Giao tăng nhanh tốc độ. Cơ hồ đang hô hấp đang lúc liền đi tới cổ hạnh Thụ Yêu Vương trước người. 6.000 hỏa vân yêu chớp nhoáng hạ xuống. Những thứ này hỏa vân yêu cũng không từng hóa thành hình người. Tựa như nhiều đóa ngọn lửa đám mây rơi xuống. Nhìn như lướt nhẹ không chừng, nhưng là mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng cháy hết thảy lực lượng. Hỏa vân yêu xuất hiện đột ngột kinh người, phảng phất trong nháy mắt đem bán không đốt. Mãnh liệt ngọn lửa tụ lại chung một chỗ, tạo thành một tòa hỏa vân đại trận. Hỏa nham quái đứng ở trong đó, chờ đại trận đến gần mặt đất sau, liền chạy gấp mà ra, chém chết tứ phương. Xích Lân Giao đứng ở trong đại trận, điều khiển đại trận chạy thẳng tới cổ hạnh Thụ Yêu Vương bản thể. Hỏa vân đại trận chính là Xích Viêm Sơn hỏa vân yêu một đời thiên sinh thần thông, biến hóa đa đoan mà kỳ quỷ. Hơn 10.000 hỏa vân yêu tụ tập trung một chỗ, có thể tạo thành khủng bố biển lửa. Có ngọn lửa phanh du, phần thiên trừ hải thế, có thể trong nháy mắt đốt sạch mấy chục tòa núi cao. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.